Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1143, chương 75, thuyền lớn. Đứng ở trên boong, ta thế nào cũng không nghĩ ra trước mắt sẽ là như vậy một bức tranh. Chẳng lẽ đây chính là quỷ Đà Loan sao? Nhỏ gió nhẹ nhàng thổi qua, trong không khí sương mù tựa như ảo mộng. Không trung không thể nói quang đãng, nhưng là cũng tuyệt đối không phải âm trầm, mà là một loại ở sương mù mông lung bao phủ xuống. Lại làm được thấu triệt cảm giác, ta đứng đang lúc mọi người cuối cùng, lại phát hiện mình con mắt không đủ dùng. Dưới thuyền là yên lặng dòng chảy, phi thường thong thả, mặt sông rộng rãi, hai bờ sông là tương tự với rừng rậm nguyên thủy rừng rậm. Theo một cái dốc thoải ta hướng lên, xanh biếc tầng tầng lớp lớp, thỉnh thoảng xen lẫn một ít hồng, hoàng màu sắc, đẹp để cho người ta mê mệt. Thấy lại hướng xa xa, nhưng bởi vì sương khói mông lung, mà nhìn không quá rõ ràng. Nơi này thật sự là quỷ Đà Loan, không phải là trên thực tế một nơi phong cảnh tươi đẹp địa phương. Cộng thêm sương khói mông lung, có thể sao nói là tiên cảnh cũng có người tin tưởng. Ta lộ ra nghi ngờ biểu tình, mà trên thuyền những người khác cũng là đồng dạng biểu tình. Không nói bọn họ cụ thể là hay không chi tình, chỉ bằng quỷ Đà Loan danh tự này, cũng biết chuyến này tuyệt đối hẳn hung hiểm. Không nghĩ tới lắc lư phải làm đến, lại đến một chỗ như vậy. Nếu như không phải là thuyền thịnh hành, quỷ dị lặp đi lặp lại, ta thật sẽ đã cho ta tới sai chỗ. Lâm Kiến Quốc yên lặng đứng ở chúng ta phía trước, chắp hai tay sau lưng cũng không biết đang suy nghĩ gì. Tới tại chúng ta, trừ lúc ban đầu đối với cảnh đẹp rung động trở ra, tâm trạng đều khó bình tĩnh. Dù sao nơi này là quỷ Đà Loan a, tuy đẹp phong cảnh cũng không thể che giấu nó bản chất. Huống chi chỉ là mấy phút nữa, ta liền phát hiện nơi này quỷ dị chỗ. Đó chính là lớn như vậy lâm tử, ta lại không có nghe thấy côn trùng kêu vang chim hót. Nhưng dưới nước lại thỉnh thoảng truyền tới để cho người ta bất an. Không bình thường, ào ào tiếng nước chảy. Mảnh nhỏ nhớ tới, nơi này căn bản không phải mặt ngoài cảnh đẹp có thể che giấu sợ hãi. Chẳng lẽ chạy trốn tới rừng kia chính là an toàn? Không biết tại sao, trong tay ta tâm mơ hồ rỉ ra mồ hôi lạnh, đã bắt đầu suy tư đường lui. Tới, ở nơi này lại tuyệt đối an tĩnh không tiếng động bên dưới, Lâm Kiến Quốc bỗng nhiên thấp như vậy trầm nói một câu. Cái gì tới? Ta trở nên hết sức nhạy cảm. Hắn một câu như vậy đến, đem ta dọa cho giật mình. Thiếu chút nữa thì không có theo bản năng gầm nhẹ lên tiếng. Siết chặt quả đấm, mới miễn cưỡng khống chế được tâm tình mình. Bất đồng là, đứng ở trên thuyền mấy cái khác tu giả, lại toàn bộ đều phát ra không đồng thanh âm. Khoa trương nhất một người thậm chí kéo lại bên người một người khác tu giả. Ở trong này Kỳ Thanh phát ra âm thanh nhỏ nhất, nhưng không biết tại sao. Rõ ràng ta không hề làm gì cả. Hắn lại xoay đầu lại hận hận liếc lấy ta một cái. Sau đó, hừ, một tiếng. Có ý gì? Ta cảm thấy cho ta đoán không ra người này ý tưởng. May mắn là ta đối với hắn căn bản không tính là để ý. Trừ nội tâm mơ hồ phòng bị ở quỷ Đà Loan cái này nguy hiểm như vậy địa phương. Sợ hắn làm gì trở ra? Hắn nghĩ như thế nào? Lại có quan hệ gì tới ta? Bất quá, ý tưởng của Kỳ Thanh ta là không thèm để ý. Nhưng chỗ này ta lại trở nên coi trọng. Nếu như chỉ là mơ hồ lộ ra quỷ dị, là không có khả năng làm cho người ta lớn như vậy áp lực trong lòng. Nếu như đối với tu giả cũng tạo thành nhất kinh nhất xạ loại ảnh hưởng này, chỉ có thể nói rõ một cái vấn đề. Đó chính là ở chỗ này tuyệt đối cất giấu cái gì. Ta yên lặng phòng bị, bởi vì tùy thân ba lô đã sớm không tại người thượng. Từ buổi sáng đi ra thay quần áo lúc, ta liền lặng lẽ đem nó giấu ở trong phòng. Ta còn lại có thể dựa vào chỉ có chính mình. Chỉ là trong túi đeo lưng có rất nhiều truyền thừa pháp khí. Cũng không biết làm như vậy có thể hay không hữu dụng. Chỉ mong Tiếu Thừa Càn có thể giúp ta giữ được nó. Ta cũng chỉ có thể gửi hy vọng vào này. Ở tận lực rời đi suy nghĩ hạ, tâm tình ta quả nhiên bình tĩnh rất nhiều. Lâm Kiến Quốc không khỏi xoay người. Tựa hồ là hướng ta liếc mắt nhìn. Nhưng là hắn mang nón lá. Ta cũng không biết hắn là hay không đang nhìn ta. Nếu như là, trong ánh mắt lại là ý gì? Nhưng ta đã chú ý tới. Ở phía trước sương khói mông lung chung, xuất hiện một cái bóng đen to lớn đường danh. Đây chính là Lâm Kiến Quốc nói đến sao? Vậy tới rốt cuộc là cái gì? Trên bong an tĩnh, mỗi người cơ hồ cũng ngừng thở. Trừ Lâm Kiến Quốc cùng ta tương đối bình tĩnh. Những người khác khẩn trương đến một cái cực hạn. Bởi vì cũng không ai biết trong sương mù cần phải xông tới rốt cuộc là cái gì. Thời gian ở nơi này loại kiềm chế bầu không khí hạ lưu trôi. Vốn là thoáng như tiên cảnh cảnh đẹp. Ở trong mắt ta cũng thay đổi thành một bức nhàm chán cứng nhắc tranh sơn dầu một dạng không khỏi. Muốn nhanh lên một chút thoát đi chỗ này. Cho dù là núi đao biển lửa địa ngục. Ít nhất ta còn biết rõ mình đang đối mặt cái gì. Nhưng là, tiếp tục khó chịu chờ đợi cũng không khả năng một mực kéo dài nữa. Theo, hoa lạp lạp vạch nước âm thanh dần dần rõ ràng. Cái kia bóng đen to lớn rốt cuộc ở trong sương mù lộ ra nó mặt mũi thực một góc. Đó là một cái hoa lệ mũi thuyền. Nhưng là mũi thuyền trang sức lại có vẻ quỷ dị cùng kinh khủng. Lại là một cái đang dãy giụa kêu gào. Trông rất sống động đầu khô lâu. Ta liếc mắt liền nhận ra. Đây là trước chúng ta trước chiếc thuyền lớn kia. Chẳng qua là ta ở lúc ấy cách quá xa. Căn bản là không nhìn ra nó mũi thuyền trang sức nguyên lai là quỷ dị như vậy kinh khủng đồ án. Thuyền chợt đi tốc độ không chậm. Ở lộ ra mũi thuyền sau này. Rất nhanh thì dần dần lộ ra toàn bộ thân thuyền. Cùng chúng ta thật sự ở này chiếc thuyền nhỏ so với. Chiếc thuyền lớn kia lộ ra bàng lớn hơn nhiều. Chúng ta thuyền cao đại khái chỉ có nó một dạng ở rộng rãi trên mặt sông. Chiếc này to lớn thuyền cùng chúng ta thác thân mà qua. Chúng ta có thể nhìn thấy chỉ có thể là to lớn thân thuyền. Nhưng là, thuyền này thể lại có vẻ như vậy nhìn thấy giật mình. Mảng lớn vết máu giống như tùy ý hắt đi lên một dạng nhưng là thân thuyền lại không có bất. Kỳ vết thương, này lại là ý gì? Ta nhìn trợn mắt hốc mồm. Chưa từng nghĩ hiến tế là tàn khốc như vậy một chuyện. Bởi vì không thấy được bong thuyền. Ta cũng không biết cụ thể người bề trên thế nào. Nhưng thuyền mái chèo vẫn còn ở quỷ dị động. Nói rõ bên trong thuyền nhất định có người tồn tại. Ta cứ như vậy trợn mắt hốc mồm nhìn chiếc thuyền lớn này. Trong đầu bỗng nhiên liền loạn thành nhất đoàn ma. Không có bất kỳ báo trước. Lâm Kiến Quốc bỗng nhiên hướng về phía chiếc thuyền lớn kia phất tay một cái. Kết quả kia một chiếc thuyền lớn lại không tiếng động. Quỷ dị liền dừng lại. Lâm Kiến Quốc cũng không có dư thừa giải thích. Hướng về phía chiếc thuyền lớn kia thổi một tiếng huýt sáo. Kia trên thuyền lớn cũng không biết là ai. Quỷ dị ném một bó thang dây tới. Lâm Kiến Quốc thử một chút kia thang dây. Sau đó đối với ta ngoác ngoác tay. Tỏ ý ta đi qua. Ta hơi nghi hoặc một chút. Nhưng là vẫn là theo sau. Cùng ta cùng đi. Giọng nói của Lâm Kiến Quốc trầm thấp nói với ta một câu. Vừa mới dứt lời. Sau lưng truyền tới Kỳ Thanh có chút não giọng nói của nộ. Hướng về phía Lâm Kiến Quốc hô đến. Ngươi làm như vậy sợ là không hợp quy củ chứ. Lâm Kiến Quốc để cho ta bắt thang dây. Tỏ ý ta lay động qua đi. Sau đó vừa quay đầu. Nói với Kỳ Thanh đến. Ở ta trên thuyền. Ta chính là quy củ. Ngươi không sợ ta đi tố cáo ngươi những hành vi này sao? Kỳ Thanh như cũ không tha thứ dáng vẻ. Lúc này ta đã bắt sợi dây lay động qua đi. Có chút trầm muộn đụng vào thân thuyền thượng. Nhưng rốt cuộc ổn định thân thể. Tiếp lấy chỉ nghe thấy Kỳ Thanh lời nói. Cái này làm cho ta có chút không nói gì. Có chút hoài nghi Kỳ Thanh này 20 mấy năm là thế nào sống lại. Nói thế nào phi thường không có chỉ số thông minh dáng vẻ. Ở bên trong môn phái hắn loại này lăng đầu thanh tính cách. Chẳng lẽ không bị người khác thật sự ghét sao? Còn là nói, hắn là thật thiên tài quán, đã thành thói quen như vậy. Ta nắm thang dây bắt đầu leo lên. Đối với Kỳ Thanh người này có chút không khỏi lo lắng. Mặc dù hắn nhiều lần đối với ta phi thường không hữu hảo. Nhưng là ta đối với hắn thật đúng là không thể nói ghét. Chỉ mong hắn ở quỷ Đà Loan có thể sống được. Nếu như ngươi có thể còn sống trở về, còn muốn tố cáo chuyện ta đi. Thật giống như Lâm Kiến Quốc cũng không nguyện ý cùng Kỷ Thanh quá nhiều dây dưa, bình tĩnh nói một câu. Nhưng là Kỷ Thanh vào thời khắc ấy nhưng thật giống như có chút tan vỡ dáng vẻ. Bắt đầu giống to, người nói cái gì? Cái gì gọi là còn sống trở về? Không phải là ở bên trong có đạo gia cao cấp nhất truyền thừa sao? Loại lời nói, có thể mặc cho Kỷ Thanh nói cái gì? Lâm Kiến Quốc cũng không lên tiếng nữa. Nghe những thứ này, tâm lý ta bỗng nhiên có chút hiểu ra. Biết đại khái những người tu này là thế nào đến. Lấy thánh thôn tài nguyên, phải đi lừa gạt một ít tu giả tới chỗ này. Cam tâm tình nguyện hiến tế, vẫn có thể làm được. Nhưng không biết tại sao, vào lúc này, ta phi thường đột ngột nghĩ đến Tuyết Sơn nhất mạch. Hoặc là, nghĩ tới đây, ta lại muốn không đi xuống. Bởi vì ta thật nghĩ không ra nơi này hết thảy cùng Tuyết Sơn nhất mạch có quan hệ gì. Vào lúc này, ta đã leo đến thành thuyền vị trí. Một cái đưa tay, liền lật qua, ta còn chưa kịp trước mắt hết thảy. Lâm Kiến Quốc liền hướng về phía ta hô to đến. Đứng ở nơi đó đừng động, đem thang dây ném cho ta. Ta không dám thờ ơ, chỉ phải mau cầm trong tay thang dây ném qua. Mà kèm theo giọng nói của Lâm Kiến Quốc, là những tu giả kia cãi lộn. Nghĩ đến bọn họ giống như Kỷ Thanh, cũng là bị lắc lư tới. Ta đột nhiên đối với bọn họ có một ít đồng tình. Nhưng là ta ở chỗ này đều là tự thân khó bảo toàn. Ta lại có thể vì bọn họ làm được gì đây? Ta là đưa lưng về phía thuyền lớn bong thuyền. Không khỏi cũng cảm giác sau lưng mơ hồ lạnh cả người. Ta không dám suy nghĩ nhiều. Chỉ có thể nhìn Lâm Kiến Quốc cũng lay động qua đến. Đi theo leo lên thuyền lớn. Đi thôi. Ta cho ngươi cởi ra cuối cùng một đạo mê đề. Sau đó ngươi liền tiến vào chân chính quỷ Đà Loan đi. Ngươi có thể cảm giác được nơi này dị thường. Để cho ta nhìn lâu đến một chút hy vọng. Lên thuyền sau này, Lâm Kiến Quốc như thế nói với ta đến. Ta cũng không biết mình đổi mấy lần. Kết quả ngược lại cũng không đầy ý. Tốt như hôm nay suy nghĩ thế nào cũng không chuyển qua đến. Không viết ra được tới. Bất quá, cho ra đổi mới luôn là giao phó. Càng đến hậu kỳ, ta càng thì không muốn qua loa lấy lệ. Còn dư lại chương tiếp theo ngày mai bổ đi. Ta trạng thái này quả thật kham yêu. Chỉ có thể nói thiên thật tốt cho mọi người viết. Không nghĩ mọi người thấy trạng thái không thứ tốt. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.